사랑은 또 띠를 tác giả vòng mộng. Người đọc Thành Long. Chương thứ 9 tự giác cộng. Hàng Lập hồi tưởng đến đây, trên mặt khẽ lộ ra nét cười. Hắn và Trương Tiết ở đây hơn nửa năm, nhưng vì tính khí tương đồng và có hoàn cảnh xuất thân giống nhau, cho nên rất là tự nhiên hai người trở nên thân mật, gắn bó với nhau. Hàng Lập từ từ duỗi thẳng hai chân ra, dùng tay xoa bóp bàn chân. Ngồi đã tọa lâu như vậy, chân hắn có chút tê rần, huyết mạch cũng không thể lưu thông tốt được. Sau bóp một lúc, cảm thấy chân mình đã hoàn toàn khôi phục lại tri giác, Hàng Lập mới từ từ đứng dậy. Theo thói quen, hắn đưa tay lên người phủi phủi tro bụi, sau đó đẩy cửa thạch môn đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn một chút căn phòng luyện công của mình, trên mặt Hàng Lập thoáng hiện ra một tia cười mỉm. Gian phòng này hoàn toàn được dựng nên từ đá hoa cương bích đào. Cửa phòng sử dụng một phiến đá màu xanh lớn chế thành. Người bình thường thì chớ có nghĩ có thể tiến vào căn phòng này từ bên ngoài, bởi nếu không phải sử dụng khai sơn cự phủ để bổ vào một thời gian thì đừng có mơ tưởng tiến vào bên trong. Loại căn phòng yên tĩnh như vậy để luyện công ở tại thất huyền môn này chỉ dành cho những người có thân phận và địa vị như là môn chủ, trưởng lão hay là đường chủ sử dụng mà thôi. Ngoài ra, ngay cả đến hạch tâm đệ tử Thất Tuyệt Đường cũng không thể tùy tiện có được. Loại phòng thạch thất chuyên dụng này được thiết kế dành cho những người tu tập nội công thâm hậu, phòng ngừa bọn họ trong quá trình luyện công bị ngoại nhân quấy nhiễu, tránh bị tẩu hỏa nhập ma. Cũng không biết Mặc Đại Phu dùng phương pháp gì mà bất được mấy vị trưởng lão đồng ý làm ra một gian luyện công như vậy trên vách núi ở trong thần thủ cốc. Gian thạch thất này vừa hoàn thành, Mặc Đại Phu liền chỉ định giao cho Hàng Lập một mình sử dụng. Quyết định này vừa được đưa ra đã cấp cho Hàng Lập không ít kinh hãi, có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Mặc Đại Phu đối đãi với đồ đệ thật sự là quá tốt. Từ ngày hắn trở thành đồ đệ của lão, Mặc Đại Phu mỗi ngày đều cấp cho hắn một số loại dược vật bất đồng để phục dụng. Trong đó có một số loại mà Hàng Lập không rõ tên. Tuy hắn không hề nhận thức được công dụng của những loại dược vật này, nhưng mỗi khi thấy Mặc Đại Phu đưa cho hắn phục dụng những loại dược vật này, trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của lão xuất hiện một cổ tiếc nuối thần thái. Điều này làm cho hắn biết rằng những thứ thuốc này vô cùng trân quý. Hiển nhiên, loại ngoại lực này rất có tác dụng. Tốc độ tu luyện của Hàng Lập được đề thăng lên mấy lần. Tại cách đây không lâu, hắn cuối cùng đã quá quan thành công, luyện thành đệ nhị tầng của bộ khẩu quyết vô danh này. Tại đúng lúc trùng quan, có mấy kinh mạch xuất hiện điểm phá liệt, làm cho hắn bị một ít nội thương, không nặng không nhẹ. May mà Mặc Đại Phu y thuật cao minh, với lại chỗ nội thương cũng không mấy nghiêm trọng, chỉ cần chịu khó uống thuốc, sau này mới không bị dị chứng gì nữa. Sau khi biết Hàng Lập thụ thương, Mặc Đại Phu biểu hiện khẩn trương còn lớn hơn cả hắn. Trong quá trình y trị cho hắn, đến ngồi cũng không yên. Cho đến khi nhìn ra vết thương có chuyển biến tốt, lão mới thở một hơi thật dài.